Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 19, Triệu Vương Chi Kiếm. Lâm Truy Thành, Mạnh Thường Quân Trang Viên Hậu Sơn. Trang Tử ngồi tại một cái trong lương đình, nhìn trong tay một đống tư liệu, đứng bên cạnh một cái Tiêu Giao Học Cung đệ tử. Lão sư, nơi này là ta tạm thời thu tập được thiên hạ danh kiếm tư liệu lịch sử. Ta Tiêu Giao Học Cung tại Tề Quốc tư liệu, tạm thời cứ như vậy nhiều. Lão sư nếu là cảm thấy chưa đủ, ta lập tức sắp xếp người viên lập tức tiến về các nơi Tiêu Giao Học Cung phân đà. Điều đến các nơi danh kiếm ghi chép. Này Tiêu Giao Học Cung đệ tử cung kính nói. Không cần, ta trước nhìn lấy. Trang Tử bình tĩnh nói. Vâng, Đặng Lăng Tử đâu? Trang Tử nhìn lấy tư liệu hỏi. Sư tỷ a, hắn nói, giúp công tử Phù Tô qua tìm Vương Tiễn. Đệ tử kia nói ra, cùng Phù Tô cùng đi ra. Trang Tử sầm mặt lại. Vâng, đệ tử kia cung kính nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Trang Tử trong mắt lóe lên một cỗ bất mãn. Lão sư, Tề Vương một kiếm kia quá kinh khủng, tựa như đem thiên địa đều chạm phá uy lực a. Này Vương Tiễn, còn có thể sống sao? Đệ tử kia cau mày nói. Trang Tử trầm tư một chút, thở sâu. Vương Tiễn kiếm đạo mạnh, đuổi sát thượng cổ tướng thần, là thứ nhân chi đỉnh phong. Một kiếm kia đối với hắn thương tổn không nhỏ, nhưng lấy hắn trạng thái, hẳn là có thể còn sống sót, chỉ là bị thương rất nặng a. Đệ tử kia kinh ngạc gật gật đầu. Mạnh Thường Quân vẫn thương tâm đâu? Trang Tử lại lần nữa hỏi. Vâng, hôm đó Tắc Hạ Học Cung, Mạnh Thường Quân môn khách, ngay trước tất cả mọi người mặt, tự vẫn lấy trứng trong sạch, coi là thật hù sợ bao nhiêu người. Tự liền Tề Vương cũng không nghĩ tới, đám người này như thế hiệu trung Mạnh Thường Quân, tình nguyện vì hắn đi chết. Mạnh Thường Quân thương tâm gần chết, những ngày gần đây vì bọn họ xử lý tang lễ, mấy lần thút thít, đồng thời vẩy ra trọng kim trợ cấp môn khách nhóm thân thuộc. Hiện tại cũng nhanh trở về đi, đệ tử kia nói ra. Đệ tử kia vừa nói xong, cách đó không xa liền có người đi tới. Lão sư, Mạnh Thường Quân đến. Đệ tử kia cung kính nói. Ngươi đi xuống đi. Trang Tử phân phó nói. Vâng. Đệ tử kia cung kính lui ra ngoài. Trang Tử cũng buông xuống trong tay tư liệu, nhìn về phía đi vào lương đình Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân trong mắt vẫn là hồng hồng, hiển nhiên lúc trước bi thương quá độ. Trang Tử mỉm cười, nhiệt tình vì lợi ích chung. Nghĩa bạc vân thiên, Mạnh Thường Quân, hôm nay qua đi, tuy nhiên chết toàn bộ môn khách, nhưng ngày sau tất có càng nhiều môn khách đến đây đầu nhập vào a. Mạnh Thường Quân khẽ cười khổ. Tỷ phu, không được giễu cợt ta. Ta tình nguyện không muốn mới môn khách, cũng hy vọng trước đó có thể cứu bọn họ. Trang Tử nhìn lấy Mạnh Thường Quân trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Ngươi tiến bộ, để cho ta lau mắt mà nhìn. Tỷ phu, ta trước kia có như vậy không chịu nổi sao? Mạnh Thường Quân cười khổ nói. Chu trì làm việc, để cho người ta chướng mắt. Quy trọng hoa làm việc, để cho người ta không thoải mái. Hiện tại, ngươi Mạnh Thường Quân, tốt nhiều, ngươi thấy sao? Đã có rất nhiều người yêu mến ngươi. Nói rõ ngươi làm người thành công, ta lấy ngươi làm vinh. Trang Tử cười nói. Mạnh Thường Quân khẽ cười khổ. Đa tạ tỷ phu, về sau tính toán gì? Trang Tử nhìn về phía Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân khẽ nhíu mày. Tề Vương, mượn cơ hội lần này phát tác, đem ta người một mẻ hốt gọn. Ta muốn Đông Sơn tái khởi, một lần nữa mời chào môn khách. Xác thực không khó, nhưng trong thời gian này Tề Vương cũng sẽ phát triển. Hắn bởi vì một kiếm kia danh động thiên hạ, hy vọng lớn hơn, ta bắt đầu từ số không, mà hắn lại nắm chặt sở hữu ưu thế cùng tư nguyên. ngươi còn muốn làm lại từ đầu? Tại Tề quốc cùng Tề vương đấu. Trang Tử hiếu kỳ nói. Mạnh Thường Quân khẽ cười khổ. Khó, khó. Lúc trước, chúng ta khách, vì ta tự vẫn, không phải hù sợ Tề vương, mà chính là tạm thời ngăn chặn hắn miệng, nhượng hắn vô pháp hướng ta nổi lên. Có thể cái này, tạm thời, không có thời gian quá dài. Cho nên, Tề quốc, ngươi không thể đợi. Trang Tử trầm giọng nói. Vâng, Mạnh Thường Quân gật gật đầu. Mắt nhìn Trang Chu, Mạnh Thường Quân lại lần nữa nói. Tần quốc hướng ta phát tới mời. Sở quốc cũng phát tới mời. Mời ta qua hai nước vì tướng. Ta phỏng đoán, đây mới là vừa mới bắt đầu. Cái khác đại quốc, hẳn là cũng hội tới mời ta đi. Ồ, bọn họ nhìn chúng ta danh vọng. Thật giống như tỷ phu ngươi một dạng. Ngươi vô luận qua này nhất quốc. Ngươi danh vọng đều có thể tụ đến người trong thiên hạ mới. Nhượng này nhất quốc thành vì thiên hạ bá chủ. Thế nhưng là tỷ phu cũng là không đi. Ta danh vọng so không tỷ phu. Nhưng, cũng xem là tốt đi. Ta qua đâu, đều có thể cho này mang đến một cỗ to lớn ảnh hưởng lực. Cho nên, Mạnh Thường Quân cười khổ nói. Quyết định qua thì sao? Trang Tử hỏi, còn không có. Mạnh Thường Quân cười khổ nói. Ta cho ngươi chỉ cái địa phương. Trang Tử suy nghĩ một chút nói. Ồ, tỷ phu sai khiến. Ta nghe tỷ phu. Ngụy quốc. Trang Tử trịnh trọng nói. Ngụy quốc. Ngụy quốc ngày xưa từ Dương Chu học cung đem khống. Vài thập niên trước, Bàng Quyên Mã Lăng thân tử. Ngụy võ tốt toàn quân bị diệt. Thụ Dương Chu liên lụy. Ngụy quốc thực lực quốc gia tổn hao nhiều. Đã cực kỳ suy yếu a. Tỷ phu để cho ta qua Ngụy quốc. Mạnh Thường Quân hiếu kỳ nói. Hiện tại Ngụy quốc cùng đi qua Ngụy quốc không giống nhau. Nhổ Dương Chu học cung liên lụy người. Ngụy quốc một mảnh thư thái. Thế nhưng là nơi tốt. Đương nhiên, có đi hay không tùy ngươi. Trang Tử cười nói. Tỷ phu tại Ngụy quốc có bố trí. Mạnh Thường Quân nhãn tình sáng lên. Trang Tử cười không nói. Tốt, nghe tỷ phu, ta qua Ngụy quốc. Mạnh Thường Quân nhất thời xoa bóp quyền đầu. Trang Tử gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Tỷ phu, Điền Giáp đám kia cổ thực tộc chó săn đã bị minh chính điển hình. Hắn chuôi kiếm này, ngươi nhìn ra đầu mối. Mạnh Thường Quân hiếu kỳ nói. Trang Tử gật gật đầu, là Triệu quốc vương thất truyền thừa chi vương kiếm. Vương kiếm, Triệu vương kiếm. Mạnh Thường Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Việc này, ngươi liền không nên nhúng tay. Ta đến xử lý. Trang Tử trầm giọng nói. Tốt a. Mạnh Thường Quân gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, lúc trước rời đi này Tiêu Giao học cung đệ tử lại lần nữa đi tới. Lão sư, bên ngoài có người cầu kiến. Học sinh kia cung kính nói. Trang Tử cau mày nói. Ta không phải đã nói sao? Ta hiện tại không tiếp khách. Không là, là sư tỷ trở về. Người kia vẫn cùng sư tỷ. Công tử Phù Tô tranh chấp. Giống như nhận biết lão sư. Vẫn để cho ta đưa tới bái thiếp. Học sinh kia đưa ra một tấm thiệp. Trang Tử nghi hoặc tiếp nhận. Triển khai xem xét, nhất thời lông mày nhíu lại. Tỷ phu, ai vậy? Mạnh Thường Quân hiếu kỳ nói. Sao lãnh tụ, Tương phu tử? Trang Tử sắc mặt âm trầm nói. Hắn, Mạnh Thường Quân kinh ngạc nói. Nhượng hắn tiến đến. Trang Tử trầm giọng nói. Vâng, Mạnh Thường Quân trang viên bên ngoài. Đặng Lăng Tử, Phù Tô trở về, một bên trên xe ngựa. Vương Tiễn nằm tại nội bộ, dưỡng thương bên trong, công tử, nhượng ngài hao tâm tổn trí. Ti chức vô năng, Vương Tiễn suy yếu cười khổ nói. Hảo hảo dưỡng thương, cái gì hao tâm tổn trí không làm ơn. Đoạn đường này, ngươi giúp ta cản bao nhiêu sự tình. Trở về, ta cho ngươi hướng phụ vương thỉnh công. Phù Tô nhất thời an ủi, Vương Tiễn khẽ cười khổ. Ty chức vô năng, Tả công tử. Tốt, tốt, không cần vô năng vô năng. Ngươi muốn cảm ơn ta, không bằng cảm ơn Đặng Lăng tử. Thế nhưng là hắn tại Tinh Không Phế Tích trong tìm tới ngươi, muốn không phải chúng ta qua sớm một bước, liền bị những người khác nhanh chân đến trước, bị đám kia mãng phu bắt được, ngươi mới thảm. Phù Tô nói ra. Vương Tiễn nhìn về phía Đặng Lăng tử. Đặng cô nương, lúc trước tại mộng cảnh thế giới, nhiều có đắc tội, là ta quá mức lỗ mãng. Cảm ơn. Đặng Lăng tử lại là cười nói. Vương tướng quân, có cái gì đắc tội? Còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Để cho ta kiếm đạo nhảy lên tới cực hạn, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Về phần qua tìm ngươi, ta đây là giúp đỡ Tô Bận Bỉu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Cái gì cảm ơn ta? Không phải ngươi tìm tới sao? Phù Tô nhất thời nói ra. Là ngươi, không phải ta. Đặng Lăng tử nhất thời kêu lên. Một bên Vương Tiễn nằm trong xe ngựa, nhìn lấy hai người này liếc mắt đưa tình, nhất thời lộ ra một bộ chúc phúc nụ cười. Kỳ thực Phù Tô không biết, Vương Tiễn thế nhưng là Tần Vương cố ý an bài, những năm này âm thầm bảo hộ Phù Tô. Có thể nói Vương Tiễn là nhìn lấy Phù Tô từ nhỏ đến lớn. Trước kia Phù Tô không nói vẻ nho nhã, ít nhất làm người cực kỳ nghiêm túc, trong mắt chỉ có thiên hạ quân chính đại sự, hoàn toàn không có một cái nào thanh niên tinh thần phấn chấn, cũng chưa từng có xuất phát từ nội tâm cười to qua. Dù sao, tại Tần Quốc, Tần Vương từ ái bên ngoài, tất cả mọi người không dám ở Phù Tô trước mặt nói sai một câu. Đến mức hoàn cảnh tạo nên kỳ tính cách, nhưng hôm nay, cùng Đặng Lăng tử ở giữa, lại nụ cười không từng đứt đoạn. Đây là Phù Tô yêu đương. Vương Tiễn vì Phù Tô cao hứng. Đặng cô nương, có câu nói, ta cảm thấy vẫn là muốn nhắc nhở một chút ngươi. Vương Tiễn cau mày nói. Nhắc nhở ta? Đặng Lăng tử hiếu kỳ nói. Vâng, ngươi kiếm đạo đề bạt quá nhanh. Vương Tiễn cau mày nói. Đề bạt nhanh không tốt sao? Ngươi vẫn lo lắng ta căn cơ bất ổn hay sao? Đặng Lăng tử cười nói. Không, có Trang tử tại, ta sẽ không lo lắng ngươi căn cơ. Ta chỉ là lo lắng có người hội đỏ mắt. Vương Tiễn thở dài nói. Đỏ mắt? Đặng Lăng tử cau mày nói. Đúng vậy a, quá nhanh. Ta nhớ được hơn 10 năm trước, ngươi vẫn không am hiểu dùng kiếm đi. Có thể hơn 10 năm, ngươi kiếm đạo đã cùng ta tương đương. Thật không thể tin. Cái này đối với thiên hạ kiếm tu tới nói, đều là thật không thể tin. Thiên hạ đến tướng thần kiếm ý người không ít, đỉnh phong kiếm tu, cái nào không phải dựa vào này lĩnh hội vô số tuế nguyệt. Có thể ngươi, đổi thành ta, ta cũng sẽ phỏng đoán, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết, tướng thần kiếm đạo truyền thừa, hoặc là cái gì khác. Vương Tiễn cau mày nói, ta, Đặng Lăng tử sắc mặt cứng đờ, tướng thần kiếm đạo tổng cương. Vương Tiễn đoán được, này những người khác, cho nên, ta muốn nhắc nhở Đặng cô nương ngươi. Cẩn thận có người đỏ mắt ngươi kiếm đạo bí mật, nhất định phải cẩn thận. Vương Tiễn trịnh trọng nói, Đặng Lăng tử nhìn xem Vương Tiễn, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, đa tạ Vương tướng quân, không cần lo lắng, chờ ta đưa Vương tướng quân trở về, ta xin mời phụ vương. Đối Trang tử tiên sinh đặt xính lễ, đưa ngươi lấy về nhà trong, về sau từ ta bảo vệ ngươi. Phù Tô cười nói, ai nói ta muốn gả cho ngươi. Đặng Lăng tử nhất thời trừng mắt, nhưng trừng mắt thời khác, trên mặt lại là hơi đỏ lên. Ngươi không gả cho ta, gả cho ai? Thiên hạ này, trừ ta có thể cưới ngươi, ai còn có thể cưới ngươi? Phù Tô nhất thời cười to nói. Vương Tiễn một bên đã không nói thêm gì nữa, cười nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi phải lập gia đình. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đặng Lăng Tử đột nhiên trên mặt cứng lại, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy toàn thân áo trắng Tương Phu Tử đạp ở gách đó không xa, đi theo phía sau một số mặc gia đệ tử. Nhìn thấy Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử nhất thời nhớ lại thượng cổ Hồng Cẩm. Mặc dù là giả hôn lễ, nhưng Long Cát cùng Hồng Cẩm tại thượng cổ, thế nhưng là đại hôn qua một lần a. Nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ vẻ phức tạp. Tương Phu Tử lại là nhìn về phía Phù Tô, Doanh Tứ Hải con trai trưởng, công tử Phù Tô. Tương Phu Tử trong mắt lóe lên một cỗ khiêu khích chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?